Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, không có thuốc hối hận. Nhà kho trong đại sảnh, Lam Phong nghe lệ quỷ cùng huyết ma giảng thuật, mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Từ bọn gia hỏa này miệng bên trong biết rõ chỉ là một số da lông. Bọn họ liền một số hạch tâm đồ, vật đều chưa từng biết. Đại nhân, van cầu ngài, đừng có giết chúng ta. Chúng ta không muốn chết à. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia trao mày Lam Phong. Lệ quỷ cùng huyết ma không còn có trước đó phách lối cuồng ngạo. Mà chính là không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Người nam nhân trước mắt này chỗ có thực lực đã hoàn toàn triệt để địa phá vỡ bọn họ nhận biết. Bọn họ những người này nguyên bản là hắc ám thế giới ẩn tàng cường giả. Mặc dù không có đăng lâm 108 thần vệ bảng, nhưng lại không cam lòng bại lộ tiếp tục ẩn giấu đi. Thế nhưng là tại thật lâu trước bọn họ thu đến một phong đặc thù tin. Đối phương nói có thể cho thực lực bọn hắn toàn diện đề bạt. Mới đầu lệ quỷ cùng huyết ma bọn họ là hoàn toàn không tin phong thư này nội dung. Thế nhưng là đối mặt thực lực đề bạt khát vọng, cuối cùng bọn họ nhịn không được hiếu kỳ. Qua đến một cái bọn họ căn bản cũng không biết địa phương. Kiến thức chúng bao nhiêu thần kỳ thành quả nghiên cứu về sau, bọn họ cuối cùng không có thể tới thực lực đề bạt dụ hoặc. Tiếp nhận cải tạo cùng gen cắm vào, biến thành bây giờ bộ dáng này. Tuy nhiên thực lực bọn hắn được tăng lên rất cao, nhưng là đồng dạng là có rất nhiều tai hại và hạn chế tính. Một khi quá nhiều sử dụng năng lực, như vậy bọn họ giải phong văn học, vạn cộng trừ MCF vạn nét thân thể liền sẽ gia tốc biến chất. Cho nên bọn họ trên cơ bản sẽ còn uống một loại sinh vật dược thủy, chậm lại bọn họ biến chất. Hiển nhiên gen cắm vào cùng cải tạo có được rất nhiều cực lớn tai hại. Những này chính là Lam Phong từ huyết ma cùng lệ quỷ miệng bên trong biết rõ đồ vật. Ta hiện tại không giết các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên lệ quỷ cùng huyết ma. Lạnh lùng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, huyết ma cùng lệ quỷ bọn người trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên tới. Cái này cũng không có nghĩa là ta qua mấy ngày không sẽ giết ngươi nhóm. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền đem bọn họ lời nói chỗ cắt ngang, khiến cho đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Một mặt trắng bệch, tuy nhiên giữ lại bọn gia hỏa này cho thú vương kết cầm lấy đi làm thí nghiệm nghiên cứu có lẽ sẽ có thật nhiều phát hiện mới cùng giá trị. Nhưng là bọn gia hỏa này cũng dám diệt đi hình phạt bộ. Sở hữu bọn họ nhất định tử vong. Lam Phong sở dĩ hiện tại không giết bọn hắn là bởi vì Lam Phong muốn cho chết đi hình phạt bộ các huynh đệ một cái công đạo. Cho khu thứ 8 đám dân thành thị một cái công đạo. Cho nên hắn muốn đem huyết ma, lệ quỷ bọn người công khai tử hình. Không để ý đến huyết ma cùng lệ quỷ bọn người cái kia trắng bệch sắc mặt. Lam Phong cúi đầu xuống tại trên đồng hồ nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệt đi hình phạt bộ đám đầu sỏ gây nên đã toàn bộ bắt. Mia Ly ngươi phái người tới xử lý đi. Nói xong, cũng không đợi đối phương có hồi đáp gì. Lam Phong liền cúp máy đối thoại truyền tin. Tuyệt Ngân, cảm giác thế nào? Sau đó, Lam Phong không tiếp tục để ý huyết ma cùng lệ quỷ bọn người mà chính là cất bước hướng về một bên. Sắc mặt tái nhợt, lâm vào trọng thương Tuyệt Ngân bước đi. Nhìn lấy hắn vết thương trên người, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ đại nhân quan tâm, ta không sao. Nghe được Lam Phong lời nói, Tuyệt Ngân khuôn mặt tái nhợt bên trên không khỏi hiện ra một vòng miễn cưỡng nụ cười tới. Đừng nói chuyện, Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ trên người Tuyệt Ngân trên vết thương đảo qua. Thấy Tuyệt Ngân cái kia có chút đỏ bừng bờ môi, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng, Tuyệt Ngân giờ phút này trạng thái rõ ràng cũng là có dấu hiệu trúng độc. Tuy nhiên độc sư Miyake để mỗi người bọn họ đều dùng qua tị độc đan. Nhưng là hiển nhiên tuyệt ngân thân thể bị trúng độc cũng không tại cái kia tị độc đan công hiệu phạm vi bên trong. Dù sao tuyệt ngân bị trúng độc là cái kia cóc ghẻ độc dịch. Tính toán là một loại kiểu mới độc dược. Độc dịch từ trên người tuyệt ngân vết thương xâm lấn đến thân thể của hắn trong máu. Đã đối huyết dịch cùng nội tạng tạo thành uy hiếp cùng tổn hại. Tuy nhiên loại độc này dịch sẽ không chí mạng. Nhưng là như thế này tiếp tục kéo dài. Tuyệt ngân đem sẽ trở thành một tên phế nhân. Bá bá bá. Ngay sau đó Lam Phong bắt đầu từ vòng tay bên trên gỡ xuống hai cái ngân châm cắm ở tuyệt ngân. Trên thân, bắt đầu trợ giúp hắn đem độc dịch khuếch tán Sở Phong ở. Giải dược, một bên Bomberman Tây Minh không nghĩ tới tuyệt ngân thụ thương hội nghiêm trọng như vậy. Còn không đợi Lam Phong sở hữu hành động, liền chạy tới một bên bị Lam Phong đánh bay cắp mô nhân trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có giải dược, nghe được Bomberman Tây Minh lời nói. Cáp mô nhân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Bomberman Tây Minh trong mắt hàn quang lấp lóe. Từ trong túi quần móc ra một cây chủy thủ. Nhẹ nhàng nhấn một cái một bên cái nút. Dao găm liền hóa thành một thanh sắc bén rìu bị Bomberman Tây Minh nắm trong tay. Một cỗ điên cuồng khát máu khí tức bắt đầu từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Tại cái kia cáp mô nhân cái kia vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Bomberman Tây Minh trực tiếp giơ lên sắc bén rìu hung hăng chạm tại trên cổ tay hắn. Máu me khắp người, cáp mô nhân một tay nắm chính là bị Bomberman Tây Minh cho chém xuống tới. A, chấm ngoặc kép. Tay gãy thống khổ tràn ngập tại cáp mô nhân trái tim. Khiến cho đến cáp mô nhân sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Giải dược, Bomberman Tây Minh không có chút nào lưu tình. Nhìn lấy cái kia thống khổ vạn phần cáp mô nhân. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nguyên bản hắc sắc mà lại thâm thúy con ngươi bên trong tại nhìn thấy cáp mô nhân cái kia thê. Thảm bộ dáng, nghe được hắn kêu thảm trong nháy mắt, bắt đầu có một chút xíu huyết sắc lan tràn. Tại ta trong túi quần, nhìn lấy Bomberman Tây Minh cái kia có chút điên cuồng bộ dáng. Nghĩ đến lúc trước hắn đem một viên lựu đạn nhét vào thanh mãng miệng bên trong. Làm cho thanh mãng cái xác không hồn. Ngay sau đó cáp mô nhân cũng nhịn không được nữa. Vội vàng từ trong túi quần đem giải dược cho móc ra. Khẩu phục 3 hạt liền có thể giải độc. Rất tốt, người rất lợi hại may mắn. Tiếp nhận cáp mô nhân lấy tới giải dược. Bomberman Tây Minh duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong mắt chỗ sâu trong con ngươi huyết sắc tại lúc này từng chút địa tán đi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nói xong, Bomberman Tây Minh liền không có chút nào dừng lại cùng do dự. Cất bước hướng về một bên tuyệt ngân cùng Lam Phong bước đi. Làm rất tốt, nhìn lấy Bomberman Tây Minh đưa qua giải dược. Lam Phong mỉm cười, mở miệng nói ra, sau đó đem giải dược đút cho tuyệt ngân phục dụng. Tuyệt ngân phục dụng giải dược về sau. Sắc mặt rõ ràng tốt không ít. Lam Phong sau đó lại từ trong túi quần móc ra một hệ liệt thánh dược chữa thương vẩy vào tuyệt ngân. Trên vết thương, giảm đau đồng thời tăng tốc vết thương khép lại. Tại Lam Phong đem tuyệt ngân vết thương chờ xử lý qua về sau. Ước chừng tại chờ một lát liền xa xa nghe có động cơ tiếng oanh minh âm truyền đến. Sau đó 3 chiếc Việt dã dài hơn Land Rover liền dừng lại tại nhà kho bên ngoài. Cửa xe mở ra. Long cầu thủ vệ đội trưởng A Long liền dẫn một đám người vội vã địa chạy tới. Gặp qua quân thượng, gặp qua Tây Minh đại nhân, gặp qua tuyệt ngân đại nhân. Hình phạt bộ mới nhâm đội trưởng A Long xuất lĩnh hình phạt đội phụng mệnh đến đây. Nhìn lấy một, bên thẳng tắp mà đừng Lam Phong. A Long bọn người trước là hơi sững sờ. Lập tức trên mặt chính là hiện ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy quân thượng. Nhìn thấy quân vương điện chấp trưởng giả. Tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân. Nghe được thủ vệ A Long đối Lam Phong xưng hô, một bên huyết ma cùng lệ quỷ một mặt hoảng hốt cùng hãi nhiên. Ánh mắt nhìn chằm chặp Lam Phong, ngắn ngủi hoảng hốt cùng rung động về sau. Huyết ma cùng lệ quỷ bọn người đều là không hẹn mà cùng duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngươi, ngươi là tứ hoàng một trong bảo. Tyrion đại nhân, quân thượng xưng hô thế này tại quân vương trong điện chỉ có Lam Phong một người mới có thể hưởng. Dụng, đây là tất cả mọi người đối với hắn tôn xưng. Không sai, quân thượng cũng là quân vương chấp trưởng giả. Tứ hoàng Tyrion đại nhân, nghe được huyết ma cùng lệ quỷ cái kia khó có thể tin lời nói. A Long thì là một mặt nghiêm nghị nói ra. Nói xong, A Long liền không tiếp tục để ý cái kia một mặt rung động cùng hoảng hốt huyết ma. Lệ quỷ bọn người, mà chính là đem kính sợ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn chỉ thị, không nghĩ tới Mia Ly lại phái các ngươi tới. Nhìn lấy cái kia một mặt cuồng nhiệt cùng kính sợ. A Long, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lần trước tại Long trên cầu cái này A Long nam nhân lại là để hắn khắc sâu ấn tượng. Mà lại Lam Phong chính đang làm trọng tổ hình phạt bộ mà phiền não lúc. Lại không nghĩ tới Mia Ly đã làm ra an bài. Để nguyên bản thủ vệ Long cầu A Long đảm nhiệm hình phạt bộ mới nhâm đội trưởng. Đối với điểm ấy Lam Phong thế nhưng là không có chút nào dị nghị. Dù sao A Long thực lực thực cực kỳ cường hãn. Khi một cái Long cầu thủ vệ đội trưởng xác thực là có chút đại tài tiểu dụng. Lần trước, chỗ chức trách, mong rằng đại nhân chớ trách. Nghe được Lam Phong lời nói, nghĩ đến lần trước Long trên cầu chỗ chuyện phát sinh, A Long trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Lập tức đối Lam Phong liền ôm quyền, trầm giọng mở miệng nói. Hảo tiểu tử, lần trước sự tình không cần để ở trong lòng. Làm rất tốt, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, đi ra phía trước, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ A Long bả vai. Mở miệng cười nói, đại nhân anh minh. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn cử động, A Long có thể nói là thụ sủng nhược kinh, trầm giọng mở miệng nói, tốt, những này cũng là tập kích hình phạt bộ toàn bộ trọng phạm. Đem bọn hắn toàn bộ bắt, chờ hình phạt bộ gây dựng lại về sau, thì bắt bọn hắn tế cờ, trước mặt mọi người trảm thủ, lấy chính bắt trước làm theo. Lam Phong chỉ chung quanh lệ quỷ cùng huyết ma bọn người trầm giọng mở miệng nói. Tuân mệnh, nghe được Lam Phong lời nói, A Long thì là trầm giọng ôm quyền, lập tức đối một bên hình phạt các đội viên nói, đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Nghe vậy, huyết ma cùng lệ quỷ bọn người thì là sắc mặt như cho tàn. Nếu như sớm biết hội là như thế này hạ trang, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không xâm nhập Long vực, diệt đi hình phạt bộ. Thế nhưng là, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có thuốc hối hận. Làm qua sự tình, làm sai sự tình, cuối cùng một ngày sẽ vì nó trả giá đắt. Chỉ là một số thời khắc đại giới sẽ đến sớm, một số thời khắc sẽ đến tương đối trễ thôi. Chỉ thế thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường